Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469 Lánh Đời Môn Phái. La Tiêm Tiêm, Viên Thư đều hơi kinh ngạc, cái này Hàn Cốc Tử một bộ xuất trần thoát tục, không mang thế sự dáng vẻ, lại có thể một hồi lên đường đi ra La Tiêm Tiêm tên. Còn nói ra La Tiêm Tiêm ra thế, xem ra là làm đủ bài tập. La Tiêm Tiêm lập tức đứng thẳng lên, quay về Hàn Cốc Tử hành lễ, bái kiến Hàn Đại Thần Tiên. Hàn Cốc Tử vung vung tay, không cần như vậy giữ lễ tiết, ngồi xuống đi. Vâng, La Tiêm Tiêm một lần nữa ngồi ở trên bồ đoàn. Hàn Cốc Tử nói rằng, ta đi tới cho tiểu hữu pha trà đi. La Tiêm Tiêm lắp bắp nói rằng, Hàn Đại Thần Tiên, ta cũng sẽ pha trà, chuyên môn học được. Lão phổ nhị ta cũng là phao qua, không bằng ta đến pha trà làm sao. Nói xong câu đó, La Tiêm Tiêm cũng cảm giác mình có chút đường đột, chừng hai mắt nhìn Hàn Cốc Tử. La Tiêm Tiêm cũng biết, nếu như không phải Viên Thư ruột mặt mũi, nàng căn bản không có tư cách tiến vào nơi này, càng không có cơ hội thu được này lão thần tiên một lời nửa ngữ. Cũng chính là vào lúc này, nàng mới sâu sắc cảm nhận được chính mình ra ra nói. Giai tầng, đại nhân hắn căn bản cùng chúng ta liền không phải một giai tầng người. Hơn nữa, La Tiêm Tiêm hiện tại thật sự phi thường gò bó. Nàng xung phong nhận việc, muốn pha trà, một là có chuyện làm, sẽ giảm bớt nàng căng thẳng tâm tình. Một là, nàng cảm thấy, nàng đến pha trà, đem thời gian, không gian để cho hai người. Không. Là một lòng nhất người nói chuyện, làm đến càng tốt hơn một chút. Hàn Cốc Tử cao giọng nở nụ cười. Nếu ngươi cái tiểu nha đầu này đồng ý làm giúp, cái kia tốt nhất, lão đạo ta thích uống trà. Thế nhưng vẫn đúng là không thế nào yêu thích pha trà đây. Xin mời, chấm ngoặc kép, Thanh Phong ở Hàn Cốc Tử sau lưng bĩu môi. Người này thật không biết hưởng được, có thể uống được lão tổ tông pha trà, nên là may mắn dường nào. Nàng lại muốn chính mình pha trà uống. Nghe xong Hàn Cốc Tử, La Tiêm Tiêm nội tâm nhảy nhót, dĩ nhiên lộ ra cô gái nhỏ như thế ngây thơ vui mừng biểu hiện. Viên Thư Duật cũng là nở nụ cười. Ở chung vài ngày như vậy, thật sự còn chưa từng nhìn thấy La Tiêm Tiêm phương diện như thế đây. Tiếp đó, La Tiêm Tiêm bắt đầu pha trà. Pha trà chia làm bị nước, thưởng trà, nhuận ly, trí trà, hướng phao, dâng trà mấy bước, còn có chút đặc thù lá trà, có một ít đặc thù yêu cầu, thế nhưng cũng đều không thể rời bỏ này vài điểm. Nước đã nóng được rồi, nhìn La Tiêm Tiêm bị nước thành thạo bước đi, Hàn Cốc Tử liền biết, vị này La gia đại tiểu thư thật sự đã học trà đạo, không phải ăn nói ba hoa. Viên Thư Duật ở Long Châu không gian cũng là phẩm qua không ít trà ngon, thế nhưng đối với pha trà quá trình, bước đi là không có chút nào rõ ràng. Bởi vì, mỗi lần đều là Kỳ Tử Thanh pha trà. Rất nhanh trà phao được rồi. La Tiêm Tiêm ở ba người trước mặt các thả một khéo léo chén trà. Sau đó chuẩn bị châm trà. Nhìn hai người, La Tiêm Tiêm do dự. Không biết nên trước tiên cho Viên Thư Duật châm trà, vẫn là trước tiên cho Hàn Cốc Tử châm trà. Hàn Cốc Tử lập tức nói rằng, tiểu nha đầu, trước tiên cho Ngao Duật đại nhân châm trà đi. Viên Thư Duật cũng không có chối từ. La Tiêm Tiêm lập tức cho Viên Thư Duật cũng dâng trà nước. Sau đó cho Hàn Cốc Tử cũng dâng trà nước. Cuối cùng, mới cho mình cũng dâng trà nước. Hàn Cốc Tử nói chuyện. Lão đạo ta ở Hương Giang sinh hoạt nhanh 100 năm. Chưa từng có nghĩ tới rời đi Hương Giang. Thậm chí mấy năm gần đây, liền tiên từ đều rất ít rời đi. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ may mắn gặp mặt một vị thần long đại nhân. Lão phu thật sự rất vinh hạnh, vạn phần vinh hạnh. Viên Thư Duật nhấp một miếng nước trà. Có thể nhìn thấy một vị kim đan kỳ cao thủ, ta cũng rất vinh hưng. Hiện tại cái này thế đạo, muốn gặp được một vị kim đan kỳ cao thủ, quá khó khăn. Hàn Cốc Tử nở nụ cười, gật gật đầu. Người biết những kia lánh đời môn phái sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu, không biết, chẳng trách. Hàn Cốc Tử đón lấy nói rằng, mấy ngàn năm trước, người tu tiên, long tộc, dị thú, đều rời đi. Tại sao rời đi? Đi nơi nào? Chúng ta cũng không biết. Thế nhưng, vẫn có một ít môn phái. Một ít môn phái mấy người lưu lại. Lưu lại những môn phái này. Những người này, thành lập một chút tiểu thế giới. Hoặc là dùng hiện tại khá là lưu hành tới nói chính là dị không gian. Bọn họ ở những thế giới nhỏ này nội tu luyện, sinh sôi, truyền thừa, bọn họ bị chúng ta những người này gọi là lánh đời môn phái. Côn Lôn phái xem ra tựa hồ là đại, phái đệ nhất thiên hạ. Trên thực tế, cùng những kia lánh đời môn phái so ra, Côn Lôn phái thật không tính là cái gì. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật kinh ngạc. Hắn liền biết, thế giới này sẽ không như thế hoang vu. Hắn sẽ không như vậy cô quạnh. Những người tu tiên kia chỉ là tị thế. Không phải hoàn toàn cũng rời đi. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật lại nghĩ đến. Không biết, sẽ có hay không có ngũ trảo kim long giống như hắn. Bị ở lại địa cầu. Nhất thời, Viên Thư Duật đối với thăm dò thần nông giá long tộc di tích. Lại sản sinh mãnh liệt khát vọng. Tiếp đó, Hàn Cốc Tử dùng thăm dò ngữ khí hỏi nói. Đại nhân, hiện tại là cảnh giới gì? Trúc cơ kỳ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Là trúc cơ kỳ ban đầu. Hàn Cốc Tử khẽ mỉm cười. Đại nhân quả nhiên không hổ là ngũ trảo kim long bộ tộc. Còn nhỏ tuổi, cũng đã là trúc cơ kỳ. Nhớ năm đó, lão đạo ta từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ đầy đủ tiêu tốn 20 năm. Liền như vậy, còn được khen là ta hoàng đại tiên từ có thiên phú nhất đệ tử. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Chủng tộc duyên cớ, liền không cần nói nữa. Long tộc xác thực là so với những chủng tộc khác càng chiếm ưu thế một ít. Hàn Cốc Tử trên mặt lộ, ra ao ướt hâm mộ vẻ mặt, gật gật đầu. Đại nhân, cảm thấy, ta cái này chả làm sao? Viên Thư Duật nói rằng, thật không tệ, càng đáng quý, ẩn một tia linh khí. Thời gian dài dùng để uống. Đối với tăng cao thực lực cũng rất nhiều ích lợi. Nghe xong Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm lập tức lại uống một hớp trà. Đại nhân cùng cái này lão thần tiên nói cái gì linh khí? Ta tại sao không có cảm giác được đây? Lẽ nào bởi vì ta là phàm nhân? Không có thực lực. Kỳ thực cái này trong trà ẩn linh khí quá mức mỏng manh. So với hạ phẩm nước linh tuyền phải kém quá nhiều. Coi như là so với không gian sản những kia linh thú thịt, nội bộ ẩn linh khí cũng phải kém quá nhiều. Chính là La Vong phàm cái này tam hoa cao thủ đi tới nơi này, dùng để uống cái này trà, khả năng cũng rất khó cảm giác được trong trà linh khí. Viên Thư Duật là long tộc không nói, trời sinh đối với linh khí mẫn cảm, tự nhiên cảm giác được. Có điều, cái này trong trà ẩn một tia linh khí, xác thực cũng là có chút ghê gớm. Dù sao, linh quả, linh thú vẫn tương đối tốt bồi dưỡng. Thế nhưng linh trà, thật sự rất khó bồi dưỡng. Cái này Hoàng Đại Tiên Từ có thể bồi dưỡng được đến ẩn linh khí trà. Đã rất tốt, chỉ ít Viên Thư Duật đến hiện tại. Còn chưa phát hiện, ngoại giới có linh trà tung tích. Chính là những kia võ đạo gia tộc, tu tiên thế gia. Cũng chưa từng nghe nói gia tộc nào có thể đào tạo linh trà. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật trong tay lóe lên. Liền xuất hiện khác một cái bàn tay to nhỏ cái hộp nhỏ. Hộp hẳn là giấy làm. Nội bộ đồ vật, xem ra cũng phi thường nhẹ. Viên Thư Duật đem hộp giấy tử đưa cho Hàn Cốc Tử. Tin tưởng ngươi biết, ta là có một long châu không gian. Cái này là bên trong không gian linh trà sản lá trà. Lên men. Xào chế mà thành, hôm nay đến bái phỏng, không có mang vật gì tốt, nếu ngươi như thế thích uống trà, sẽ đưa ngươi một ít lá trà đi. Hàn Cốc Tử tiếp nhận hộp, sau đó mở ra nhìn một chút, vừa mở ra hộp, nhất thời, Hàn Cốc Tử ngạc nhiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.